Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, Diệp Thần xuất thủ. Keng, trường kiếm đụng tới lưỡi búa to trong nháy mắt, thanh niên cũng cảm giác cánh tay đụng phải cự thạch đồng dạng chấn động. Đạo này chấn động liên tiếp trên cánh tay kinh mạch, để hắn cảm giác sắp đoạn, răng rác. Thanh niên không biết là chính mình trường kiếm gãy nứt thanh âm, còn là mình kinh mạch đứt gãy thanh âm. Tùy theo cả người bay rớt ra ngoài, trong mắt Hùng Đại Nghiêu càng ngày càng nhỏ. Bên tai truyền đến từng trận tiếng gió, tốt đại lực lượng, đây là thanh niên sau cùng phát ra âm. Thanh, oanh, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt bất tỉnh đi. Cánh tay y phục đã phá nát. Trường kiếm gãy nứt, nội tạng bị hao tổn, sắc mặt trắng bệch, một chiêu, Hùng Đại Nghiêu dùng một chiêu liền đem đối phương đánh bay. Đứng trên lôi đài nhìn lấy thanh niên bay ra ngoài, hắn thở hổn hển, hai mắt phiếm hồng, nội tâm còn đang do dự có muốn đuổi theo hay không giết đi Qua Tĩnh. Toàn bộ linh thú sơn quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, lưu lại chỉ là từng trận linh thú tiếng gầm âm. Bọn họ cảm nhận được trong đám người sát khí, cái này để bọn hắn vô cùng bất an, ở vào bản năng phát ra uy hiếp thanh âm, kết thúc. Trong đám người không biết là người nào nói một câu, hắn không tin trước mắt sự thật, cái này người ngoại lai cũng quá mãnh liệt sao? Một chiêu liền đem linh thú sơn thanh niên đánh bay, kết thúc. Người thanh niên này thật tốt mạnh. Đứng ở bên cạnh hắn một người trung niên nói đến, đồng thời nhìn xem còn tại dưới đài Diệp Thần, xem ra truyền thuyết đều là thật, có thể có được bi long chân giáp người thật không phải người bình thường. Thì nhìn hắn thủ hạ, thì có cảnh giới như thế, hắn phải có bao nhiêu mạnh? Câu nói này đạt được rất nhiều người tán thành, ào ào gật đầu, hắn nói không có sai. Trước đó bọn họ đều quên chuyện này, chỉ là nghĩ chính mình linh thú sơn thanh niên không thể cho bọn họ mất mặt. Nhất định muốn đánh dữ dội người ngoại lai, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Hùng Đại Nghiêu thân thủ về sau, ý nghĩ trong lòng có thay đổi. Lão Tổ Tông là không sẽ lừa gạt mình, càng sẽ không đối với mình đời sau nói dối. Bọn họ nói đến Bi Long chân giáp người chính là mình thủ lĩnh. Cái này bên trong thì nhất định có hắn đạo lý. Theo càng ngày càng nhiều người nghị luận, trong mọi người thanh âm cũng biến thành ong ong loạn. Hưởng, không không suy đoán Diệp Thần một cái thủ hạ thì có thực lực thế này. Vậy hắn thực lực cường hãn bao nhiêu? Tăng thêm hôm qua hắn đứng tại 10 linh điện trước mặt thời điểm thong dong. Bọn họ càng thêm suy đoán. Người thanh niên này có thể hay không đánh phá truyền thuyết xông đến 10 linh điện sau cùng cung. Điện kia, thủ lĩnh đại nhân, vãn bối nguyện ý đi lên lĩnh giáo vị huynh đệ kia cao chiêu. Cái này thời điểm, cái kia ngồi xe lăn thanh niên trượt lên xe lăn đi ra nói đến. Cát Hồng Tiêu còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ chậm tới. Sắc mặt vô cùng khó xem một chút xe lăn thanh niên. Người hiện tại cái này bộ dáng làm sao đi lên so đấu? Thủ lĩnh đại nhân, không nên nói như vậy vãn bối. Từ khi vãn bối hai chân phế bỏ về sau, ngày bình thường ở nhà chăm chỉ luyện tập, tin tưởng đối phó cái này Khôi Ngô huynh đệ là không có vấn đề. Mời thủ lĩnh đại nhân cho vãn bối cơ hội này. Hắn nói chuyện thời điểm mặc dù là ngồi đấy, nhưng là trên thân cái kia phần kiên trì còn có kiên định ánh mắt đều bị Cát Hồng Tiêu có chút khó. Khăn, đi thôi. Không muốn cậy mạnh, nói tới nói lui. Hắn vẫn là không coi trọng cái này xe lăn thanh niên. Thậm chí ngay cả tên đều không nhớ được. Đa tạ thủ lĩnh đại nhân. Vãn bối ổn thỏa không cho ngài thất vọng. Xe lăn thanh niên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó nhìn xem bên người hai cái thanh niên, ra hiệu bọn họ nhấc chính mình đi lên. Ai, tất cả mọi người thấy cảnh này đều khẽ lắc đầu. Gia hỏa này liền ngân hàng đi đều khó khăn. Kia cái gì cùng người ta tỉ thí. Trong mọi người, chỉ có một người không có xem nhẹ xe lăn thanh niên. Cái kia chính là Diệp Thần, bởi vì hắn chú ý tới, người thanh niên này làm dùng binh khí là song đao. Từng tại Hoa Hạ thời điểm, hắn nhìn qua một cái phim truyền hình vẫn là Arcade, điện tử sen, bên trong thì có một người sử dụng loại này song đao. Đồng dạng cũng là hai chân phế bỏ, người kia gọi là cái gì nhỉ? Cửu Thiên Nhận, Cửu Thiên Xích, tóm lại người kia võ công vô cùng đặc thù, mà lại làm người âm hiểm. Chẳng lẽ người thanh niên này cũng là loại này võ công? Cái này mẹ nó liền có chút kịch vui à. Bất quá, tại không có động thủ trước đó, Diệp Thần còn không thể hoàn toàn xác định được. Xe lăn thanh niên tại đi vào trên lôi đài về sau, sắc mặt có như vậy một chút cải biến, lóe lên liền biến mất. Không có người thấy rõ hắn biểu lộ, thì liền Cát Hồng Tiêu luyện hư cảnh giới cũng không có phát hiện. Tại hạ lĩnh giáo huynh đài cao chiêu, xe lăn thanh niên mặt hướng Hùng Đại Nghiêu không phải thường. Khách khí nói đến, đồng thời rút ra sau lưng song đao, bày ra một cái vụng về chiêu thức. Lúc này Hùng Đại Nghiêu cũng không có theo vừa mới tâm tình bên trong đi tới. Riêng là nhìn đến đối phương hai chân thời điểm, nội tâm càng là một trận phẫn nộ. Gia hỏa này nhất định biết mình ý nghĩ, cố ý tới nhục nhã chính mình, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hai cái lưỡi búa to, chém thẳng ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này ào ào nhắm mắt lại. Trong lòng thầm than, cái này xe lăn thanh niên quả thực cũng là phía trên đi tìm cái chết keng. Huynh đài lực lượng giống như không được tốt lắm, điểm này để cho ta có chút thất vọng đây. Thanh niên ngồi tại trên xe lăn, một mặt mỉm cười nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu nói đến. Song đao vẫn như cũ bày ra trước đó động tác, tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Hùng Đại Nghiêu lưỡi búa to bị ngăn, nội tâm chấn kinh, tâm tính cũng bắt đầu có biến hóa, bởi vì trước mặt người thanh niên này lực lượng không nhỏ. Liền xem như tăng thêm lưỡi búa to lực lượng, Hùng Đại Nghiêu vẫn như cũ cảm thấy hai tay hơi tê tê. Hắn biết vừa mới chính mình dùng bao nhiêu lực lượng, đó là tiếp cận toàn lực lực lượng, lại bị hời hợt đỡ được. Mọi người mộng, cái này xe lăn thanh niên vậy mà ngăn lại đối phương công kích. Xem ra còn chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời sôi trào, Cát Hồng Tiêu càng là trong lòng giật mình, vừa mới thanh niên chiêu thức hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Chỉ là một cái bình thường không thể tại bình thường đón đỡ, vậy mà ngăn lại đối phương công kích. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, gia hỏa này là làm sao làm được. Duy chỉ có Diệp Thần thầm kêu không tốt, gia hỏa này quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Tuyệt bức là một cái khó chơi kích hoạt, Hùng Đại Nghiêu chỉ sợ phải ăn thiệt thòi quả nhiên. Hùng Đại Nghiêu nghe được đối phương lời nói, gầm lên giận dữ lại một lần nữa xông đi lên. Hiện trong lòng hắn không có có cừu hận, có chỉ là mình nội tâm không cam lòng. Chiêu thức cũng không giống trước đó như thế tinh diệu keng. Đồng dạng, thanh niên vẫn là hời hợt một chiêu, trực tiếp đem Hùng Đại Nghiêu lưỡi búa to ngăn trở, thân thể mất đi trọng tâm. Hùng Đại Nghiêu lảo đảo mấy bước, giật mình nhìn đối phương. Cái này thời điểm hai mắt bắt đầu thư thái, ám đạo cái này xe lăn thanh niên nhìn lấy giống như rất yếu bộ dáng. Trên thực tế trên tay lực lượng phi thường lớn, mà lại hắn có thể khẳng định, đối phương cũng không có xuất toàn lực, hoàn toàn là hí ngược chính mình, làm sao? Không có chiêu thức, cái kia thử một chút ta. Nói, xe lăn thanh niên trên mặt lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. Song đao chậm rãi rủ xuống, mũi đao trực tiếp thả trên mặt đất, nụ cười làm sâu sắc đến đón lấy một màn, để tại chỗ người không không khiếp sợ, bởi vì thanh niên hai tay nắm lấy trường đao cả người dựng ngược trên lôi đài. Đầu hơi hơi bốc lên nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu, khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười, tay trái trường đao quơ nhẹ mặt đất. Thân thể chếch nghiêng. Bằng vào cái này lực lượng nhanh chóng đi vào Hùng Đại Nghiêu bên cạnh khinh miệt nói đến, thử một chút ta trường đao, Bạch, đơn đao đứng sừng sững ở mặt đất, một cái khác chuôi đao đón Hùng Đại Ngưu cổ họng đánh tới. Diệp Thần đồng tử co rụt lại. Ám đạo là hắn, gia hỏa này tuyệt đối chính là mình nhìn qua cái kia phim truyền hình vẫn là A Kết. Điện tử sen, bên trong chiêu thức Hùng Đại Ngưu hai mắt lộ ra bối rối thần sắc. Hai chân điên cuồng lui lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này xe lăn thanh niên hội lấy phương thức như vậy đứng lên công kích mình, chỉ là hắn lùi lại cũng không có đạt được bất luận cái gì phân đoạn. Đối phương hai tay tựa như là hai chân đồng dạng linh hoạt. Cả người cùng song đao có thể nói là liền thành một khối. Vô luận hắn làm sao né tránh, cũng không thể thoát khỏi đối phương. Cái này khiến Hùng Đại Ngưu trong lúc nhất thời có chút tức giận, lệ quát một tiếng, Ninh Khả trên người mình bị thương. Cũng không nghĩ như thế bị động lưỡi búa to vạch phá không khí bổ đi ra, ai ngờ người thanh niên kia lộ ra đi nụ cười, hai tay hơi hơi uốn lượn, cổ tay rung lên, song đao trên lôi đài lưu lại hai đạo thật sâu vết đao. Cả người bay lên, hai tay kéo lên tầng tầng đao hoa, tại Hùng Đại Ngưu đỉnh đầu đường kính đánh tới. Dạng này một cái biến hóa, để Hùng Đại Ngưu phản ứng không kịp, vô ý thức đem lưỡi búa to thả tại đỉnh đầu vị trí đón đỡ. Ai ngờ xe lăn thanh niên cũng không có làm ra thực chất tính công kích, mà chính là song đao mượn nhờ Hùng Đại Ngưu lưỡi búa to lực lượng. Lật cả người đi vào Hùng Đại Ngưu trước mặt, đơn đao trèo chống thân thể, một cái khác chuôi trường đao đâm thẳng hắn vị trí trái tim. Tất cả mọi người thấy cảnh này hé miệng. Ám đạo thật là âm hiểm một chiêu, bất quá nhiều người hơn đều bội phục xe lăn thanh niên. Một cái mất đi hai chân người, còn có thể luyện thì bản lĩnh như vậy, số thực khó được. Hùng Đại Ngưu hoảng, cái này thời điểm muốn làm ra phản ứng y nguyên không kịp. Mắt nhìn đối phương trường đao liền muốn đâm vào chính mình thân thể, Hùng Đại Ngưu hai chân vô cùng không cân đối hướng bên cạnh chuyển một chút. Dưới đài Diệp Thần đã chuẩn bị xuất thủ, hắn không thể để cho Hùng Đại Ngưu tại chính mình mí mắt phía dưới ra chuyện. Thế mà ngay lúc này, Hùng Đại Ngưu làm ra một cái phản ứng, để hắn từ bỏ động thủ. Chỉ thấy hắn đỉnh lấy đối phương đâm về phía mình trường đao. Lưỡi búa to rơi xuống, Hùng Đại Ngưu chất phác, thân thể khôi ngô, nhưng là hắn không ngốc. Đã đối phương muốn chính mình chết, cái kia tự đồng quy vu tận đi, dạng này cũng không lỗ. Lưỡi búa to nhanh chóng rơi xuống, để xe lăn thanh niên biến sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này đại khối đầu phản ứng như thế nhanh chóng, nếu như vậy đi xuống, coi như mình muốn đối phương tánh mạng, chính mình chỉ sợ cũng là trọng thương. Loại này thâm hụt tiền mua bán hắn không thể nhận, bất đắc dĩ đâm ra đi trường đao, lâm thời cải biến phương hướng đón đỡ lưỡi búa to. Chỉ là như vậy cải biến, tất nhiên sức ảnh hưởng lượng toàn bộ thân thể bị lưỡi búa to chém vào, mất đi trọng tâm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hùng Đại Ngưu thấy thế mừng rỡ trong lòng, một cái khác lưỡi búa to trong nháy mắt chặt đi xuống. Ai ngờ xe lăn thanh niên trường đao không biết theo vị trí nào xuất hiện, trực tiếp đâm xuyên Hùng Đại Ngưu chuẩn bị bổ xuống cánh tay. Trên mũi đao tất cả đều là vết máu. Xe lăn thanh niên lộ ra nụ cười, đại khối đầu, ngươi rất mạnh nhưng là quá ngu. Nói quất ra trường đao, một cái xoay người, trường đao lại một lần nữa đánh tới. Hùng Đại Ngưu đã mộng bước, phản ứng tốc độ cũng hạ xuống được, cả người lâm vào mê mang trạng thái. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này xe lăn thanh niên là một cái tàn tật, vậy mà để cho mình như thế chán nản, mắt thấy trường đao liền muốn đâm xuyên chính mình trái tim. Hắn cũng là làm không ra bất kỳ phản ứng, toàn bộ thân thể tựa như là nhất định phải tại nguyên chỗ đồng dạng. Xe lăn thanh niên lộ ra nụ cười quỷ dị, chịu chết đi, thì liền Cát Hồng Tiêu đều lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ tới xe lăn thanh niên hung mãnh như vậy. Chỉ là, ngay lúc này, một cái bóng đi vào trên lôi đài, tất cả mọi người không có thấy rõ cái bóng này là cái gì.